Phượng Hoàn Triều, Vương Gia Yêu Nghiệt xin tránh đường. Chương 11, không biết tốt xấu. Góc truyện audio.com. Linh Nguyệt thấy lửa không sai biệt lắm liền chuẩn bị chén. Nha hoàn lấy hết can đảm ngăn lại. Rõ ràng không đủ tự tin nhưng lại dị thường dũng cảm. Nói, Vương Gia có lệnh mỗi ngày hầm tổ yến cho nam phu nhân bồi bổ. Cũng dặn dò giờ thân mỗi buổi chiều phải hầm xong để Linh Nguyệt tỷ qua lấy. Nhưng hôm nay Linh Nguyệt tỷ đến sớm hơn 2 canh giờ. Linh Nguyệt cười nói, thì sao? Nha hoàn nói, phần này không phải làm cho nam phu nhân, mà dành cho Vương Phi nương nương. Phần dành cho nam phu nhân kia, nô tỳ sẽ chuẩn bị nồi tốt hơn. Thỉnh Linh Nguyệt tỷ chút nữa lại đến. Linh Nguyệt nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó cười nhạo một tiếng. Ngươi khi nào lại bị Vương Phi sai xử? Nha hoàn mặt đỏ hồng, cúi đầu đáp, nô tỳ không phải người trong viện Vương Phi nương nương. Nhưng 2 ngày này Vương Phi nương nương bị thương, phái Thanh Thường lại đây nhờ nô tỳ hỗ trợ. Nếu ngươi không phải người của Vương Phi, lo chuyện bao đồng làm gì? Thanh âm Linh Nguyệt bỗng nhiên cất cao, không chút lưu tình nào mà răn dậy. Làm to như vậy khiến các hạ nhân khác trong phòng bếp đều quay lại xem trò vui. Người không ở chỗ này giúp phu nhân hầm đồ bổ thì sang Bích Hoa Uyển làm việc luôn đi. Vương gia lưu ngươi lại đây có ích lợi gì? Nếu làm chậm trễ phu nhân bồi bổ, ngươi có thể phụ trách sao? Linh Nguyệt cường ngạnh mà múc đồ bổ ra chén. Liếc mắt tới nha hoàn mới bị nói dăm 3 câu đã khóc lóc. Cười lạnh một tiếng, nói, cũng không biết đường nịnh nọt cho đúng. Vương Phi là người nào? Nam phu nhân là người nào? Đến người nào được vương gia sủng ái ngươi còn không biết hay sao? Phi, đúng là không biết tốt xấu. Bất quá chỉ là một cái thiếp thất mà thôi. Chẳng lẽ còn so được với chính thất Vương Phi? Tiếng nói bất thình lình làm sắc mặt Linh Nguyệt sầm xuống. Nàng theo tiếng quay đầu lại. Phái Thanh mang thuốc đến cho Diệp Tống quay lại vừa lúc thấy được một màn này. Phái Thanh ngày thường ở trước mặt Diệp Tống lỗ mãng. Nhưng ở ngoài thì không như vậy. Chỉ là đợt này đi theo Diệp Tống trọng sinh nên cũng nhiễm một chút tính nết của nàng. Linh Nguyệt phẫn hận liếc mắt chừng một cái. Nàng lại vô cùng bình tĩnh. Còn đoạt đi chén đồ bổ kia. Đối Linh Nguyệt cười cười. Tố nghe nam phu nhân ôn nhu hiền huệ tâm linh thủ xảo đối vương gia tự thể nghiệm. Hích, câu này không biết edit làm sao cho ổn. Hép me, nàng nhấn mạnh ở 3 chữ. Tự thể nghiệm, Linh Nguyệt làm sao có thể không hiểu ý tứ. Đơn giản là nam su dùng thân thể câu dẫn vương gia. Linh Nguyệt không khỏi giận dữ. Không đợi Linh Nguyệt phản ứng phái Thanh lại nói. Không nghĩ tới Linh Nguyệt cũng chu đáo như thế. Chủ tử nhà mình không hầu hạ tốt. Lại tới hỗ trợ hầm đồ bổ cho Vương Phi nương nương. Vừa lúc ta cũng có chút bận. Đa tạ người hỗ trợ. Dứt lời phái Thanh liền bưng bắt đồ bổ ra khỏi phòng bếp. Linh Nguyệt ở phía sau cười. Trong giọng tràn ngập châm chọc. Chấm, này có gì tốt. Trước một câu Vương Phi nương nương, sau một câu Vương Phi nương nương, vương gia đối xử với Vương Phi nương nương như thế nào mọi người đều rõ như ban ngày. Duy chỉ có bên trong ấm lạnh chua xót thế nào cũng chỉ có phái Thanh cùng chủ tử nhà ngươi biết mà thôi. Phái Thanh quay đầu mỉm cười, chậm rãi nói, Linh Nguyệt ngươi đúng là lớn mật, dám lén nghị luận việc riêng của vương gia. Bất quá không được sủng ái thì sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tiểu thư ta tốt xấu gì cũng là Vương Phi nương nương. Nhà mẹ đẻ còn là tướng quân phủ. Tiểu thư nhà ngươi thì sao? Nhà mẹ đẻ ở Tố Hương lâu đi. Ngươi, Linh Nguyệt trừng mắt nhìn phái Thanh. Tức giận cắn môi đến trắng bệch nhìn phái Thanh chậm rãi rời đi. Nha hoàn lúc trước bị mắng bắt đầu cẩn thận mà chuẩn bị đồ bổ cho Nam Xu. Cuối cùng Linh Nguyệt tùy tiện mang mấy thứ điểm tâm tinh xảo. Nổi giận đùng đùng mà trở về. Nam Xu đang ở trong viện vẽ tranh. thấy Linh Nguyệt vành mắt hồng hồng trở về. Không khỏi hỏi, người bị sao vậy? Linh Nguyệt bật thốt lên nói. Nô tỳ ở phòng bếp gặp nô tỳ thiếp thân của Vương Phi nương nương. Phái thanh đoạt đồ bổ mà Vương gia dặn phòng bếp làm cho phu nhân. Đã thế còn dùng lời lẽ ác độc. Nàng nói nô tỳ thì không sao. Rốt cuộc nô tỳ cũng chỉ là người ở thân phận thấp kém. Nhưng nô tỳ không chịu được việc nàng nhục mạ phu nhân. Nói xong nàng liền khóc vô cùng ủy khuất. Nam Xu buông bút vẽ. Lại an ủi nàng nói. Nàng ta nói cái gì? Linh Nguyệt vừa khóc vừa nói. Nàng ta nói. Phu nhân chỉ là một cái thiếp thất. Còn nói. Phu nhân là nữ tử thanh lâu. Ta chính là không quen nhìn sắc mặt kia của nàng ta. Vương Phi xuất thân cao quý thì sao? Vương gia cũng chỉ sủng ái mình phu nhân. Nàng đoạt vị trí của phu nhân. Nha hoàn còn nhục mạ phu nhân như vậy. Nam Xu cười nhu hòa. Nhưng lại nắm chặt nắm tay trong ống tay áo. Giữa mày bày ra một chút thê lương cùng khổ sở. Phái thanh nói không sai. Ta là thiếp, cũng xuất thân thanh lâu. Vương Phi nương nương có thương tích chê y người. So với ta càng cần bồi bổ hơn. Chúng ta liền nhường cho nàng đi. Nguyệt Nhi không cần phải khổ sở. Phu nhân, Linh Nguyệt dưng dưng ủy khuất. Giận nàng liếc mắt một cái. Nô tỳ chính là vì phu nhân mà bất bình. Nam Xu sờ sờ đâu nàng. Cười nói. Nha đầu ngốc, nàng ăn một ít điểm tâm. Họa nốt bức tranh đang vẽ chân dung Tô Thần. Thật giống. Một thân hoa phục. Anh tuấn đĩnh bạt, phong tư bất phàm, Linh Nguyệt thấy bức họa, không thoải mái lúc trước tan biến hết. Vui vẻ nói, phu nhân đúng là kỳ tài nữ nhân, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Nô tỳ cảm thấy người vẽ là đẹp nhất, khó trách vương gia lại sủng ái phu nhân như vậy. Nam Xu thẹn thùng cười, nhìn sắc trời bên ngoài, nói tới ta cũng thật lâu rồi chưa đi Bích Hoa Huyền. Thương thế của Vương Phi nương nương không biết như thế nào. Linh Nguyệt, cùng ta đến vấn an Vương Phi nương nương đi. Cách chương.